Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 52 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Còn vài ngày nữa là sẽ đến tiết Vu Lan. Trăng đã lên cao, thậm chí ngả màu xanh quỷ dị. Ở một khoảng rừng gần chân Hướng Hóa, đứng từ đây có thể nhìn rõ cảnh đám lang phong đang còng bắt. Đám người ngựa của Vạn Thú Sơn Trang đã đến được một lúc nhưng vẫn đứng từ xa mà quan sát. Thiếu trang chủ nọ tên là Sở Bần, chỉ mới 19-20 tuổi. Bạch Vũ đang đậu trên vai Sở Bần, hóa ra là một con chim ưng. Con ưng này phần cánh lồng đen, nhưng phần cổ và ức lại có màu trắng. Móng nó đã được bọc sắt, đang quặp vào vai của Sở Bần. Để ý kỹ thì mới thấy, tuy ngực để phành ra, nhưng phần vai áo của Sở Bần lại được lót gì đó, xem ra là chỗ đậu quen thuộc của Bạch Vũ. Sở Bần đang nắm chặt đao trong tay, mắt nhìn chằm chằm cảnh ở dưới. Cây phác đao của y lưỡi khá là dài, khá giống cây đại đao của Quan Thắng. Một tên hạ nhân trung niên bên cạnh nói: Bẩm thiếu trang chủ, không ổn, đám này là Như Vân sát thủ, không phải đệ tử thông thường của U Linh, chúng ta nên về báo cáo cho trang chủ. Thì các ngươi sợ thì cứ tự về đi. Thiếu trang chủ, ít nhất cũng phải báo tin à. Sở Bần miễn cưỡng ra lệnh: Ây, ác quỷ, tức tốc dùng chim chuyển tin. Mà thôi, ngươi cũng cưỡi ngựa về luôn đi. Rõ. Tên hạ nhân tên Quý vội vã cưỡi ngựa rời đi. Sở Bân tiếp tục quan sát, miệng hỏi: Ngươi khẳng định đám đó là Như Vân sát thủ sao? Tiểu nhân chắc chắn, trang chủ và chúng từng đụng độ nhau. Chỉ là đám này đáng lý có đến 10 người, không hiểu sao lần này lại chỉ tới có 7. Vậy so với ta thì thế nào? Sở Bân hỏi tiếp. Điều này... Kẻ kia ấp úng. Gã biết vị thiếu trang chủ này có chút bản lĩnh, nhưng ngựa non háu đá, rất thích tranh đua hiếu thắng với người khác. Trong sơn trang, hầu như không ai không bị Sở Bần đánh qua. Gã đành lựa lời mà kể vắn tắt. Vạn Thú Sơn Trang giống như bão độc trại, là một kiểu dân cư cạnh rừng núi phát triển thành nên. Ngược lại, U Linh Sơn Trang lại khác hẳn. Đây là một tổ chức sát thủ ngầm. Chúng đặt tên là Sơn Trang, nhưng cơ bản không hề liên quan đến rừng núi hay là trang viện nào cả. U Linh Sơn Trang có địa bàn hoạt động ở Hà Đông. Vùng này địa thế hiểm yếu, gập ghềnh, nổi tiếng trên loạn liền miên, xã hội đen trôi nổi khắp nơi. Khoảng hơn chục năm trước, có một vụ huyết án liên quan đến quan viên triều đình tranh giành nhau bảo vật gì gì đó. Sau vụ đó, giang hồ đều biết bốn chữ Như Vân sát thủ, cũng là vì cái thói quen giết người còn khoe tên của đám này. Thậm chí nhân vụ việc đó, trong Võ Lâm còn lập hẳn ra một bảng ác nhân cần trù diệt, trong đó có Như Vân sát thủ. Riêng Vạn Thú Sơn Trang ngay cạnh Hà Đông, nhiều lần đụng độ mới biết là đằng sau Như Vân hóa ra còn có cả cái U Linh Sơn Trang. Như Vân theo lời đồn có 10 thành viên, suốt chục năm qua vẫn không hề đổi. Nhiều người dự đoán có lẽ chỉ có tên hiệu là không đổi, còn nhân sự chắc chắn là phải đổi. Vì đã vài lần Như Vân ám sát bị tổn thất thành viên, dám chắc là phải bị thay thế. Mặc dù đoán là vậy, nhưng lại không ai khẳng định được, bởi vì đám này có bề ngoài hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể dựa trên vũ khí tạm thời mà đoán ra được danh hiệu mà thôi. Mà vấn đề là chúng cũng không cố chấp dùng một vũ khí trọn đời. Vài tên có khả năng dùng chéo vũ khí lẫn nhau, giống như tên dùng thương đang đấu với lang phong. Cho nên rốt cục không thể chắc chắn ai là ai. Còn những chuyện như làm sao thu nạp thành viên, cách thức hoạt động thế nào, thậm chí cách liên hệ thuê sát thủ của U Linh cũng khá là bí ẩn. Như đám hạ nhân Vạn Thú Sơn Trang này, biết tên đã là rất khá, căn bản không thể biết rõ. Sở Bân tỏ vẻ khó chịu. Ê, ta không hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn này, ta muốn hỏi võ công. Người trung niên cười trừ, gã đã cố ý né tránh, vị thiếu trang chủ này lại cứ bám mãi không tha. Nhớ năm đó, trang chủ Vạn Thú Sơn Trang, Sở Vũ Thì dẫn tới đại trưởng lão của Sở gia liên thủ đánh với đám Như Vân sát thủ này. Đội hình như thế mà vẫn còn suýt chút diệt vong. May lúc khẩn yếu, gặp người của cái bang cầu giúp thì mới tránh được một kiếp. Công tử đó, Vạn Thú Sơn Trang và cái bang mới có mối thâm giao đến tận bây giờ. Nói như vậy là đã quá rõ ràng rồi, tầm cỡ Sở Bần đi xuống chỉ vài nháy là xong. Người kia đành nói, thiếu trang chủ, mời người này ở Hà Bắc chỉ e là không có đối thủ. Kể cả ta. Sở Bân không cho là đúng, mặt đen lại tức giận. Thiếu trang chủ, chúng nếu một người thì cũng chưa biết mạnh yếu là sao, nhưng cả 10 người thì... Sở Bân cởi ngạo nghễ chỉ xuống dưới bãi đất. Ở dưới kia chỉ có 7 mà thôi. Người trung niên chỉ biết thở dài, nói ẩn ý đến thế rồi mà cái vị này vẫn cứng đầu không chịu hiểu cho cái con bà nhà người. Sở Bân một tay chỉ nói, ấy người xem, 3-1 mà vẫn để cái tên kia cướp được vũ khí, mà ta thấy tên kia võ công cũng rất là bình thường, thực pháp của hắn đem ra so với đạo pháp của ta chưa đến 3 chiêu ta đã thắng chắc rồi. Người kia vẫn cố khuyên, thiếu trang chủ, đứng từ đây nhìn thì không tránh khỏi sai sót, mà vả lại trong giao tranh không hẳn cứ chiêu thức hơn là thắng được đâu. Vậy còn cần gì, chả lẽ cần mồm mép sao? Sở Bân cự nữ, con mẹ người, ai mà biết được. Người trung niên nghĩ thầm nhưng cũng không dám nói ra. Sở Bân có nhìn thêm một lát, sau cùng chịu không nổi, trời, con bà nó, mấy cái con rùa này nhìn thật là ngứa mắt à, đánh như vậy mà cũng đòi đánh. Nói rồi Sở Bân thúc ngựa mà phi thẳng xuống dưới. Đám hạ nhân dù đã dự đoán kiểu gì vị đại gia này cũng sẽ ngơ ngáy mà sông xuống, nhưng vẫn bị bất ngờ mà hổ theo. Thiếu trang chủ, khoan đã. Người trung niên vội vàng phân phó, không xong, A Hoài nhanh cầm lấy vật này, tức tốc phi ngựa quay về huyện Vân Thành xin gặp Triệu gia, nói Vạn Thú Sơn Trang cần được giúp đỡ, ngày khác sẽ đến để đáp, mà nếu có thể nhờ vả báo tin cho cái bang là tốt nhất. Hả? Triệu gia, cái bang? Ôi, đi đi, đừng có hỏi nhiều. Tên kia gật gật đầu phi như bay đi, đám còn lại lại thúc ngựa đuổi theo Sở Bân. Tại bên dưới, Lăng Phong vô cùng chật vật, hắn không có thời gian vận khí bật lên lưỡng nghi hộ tâm. Dường như hai tên kia biết Lăng Phong có vòng bảo hộ chưa có dùng tới, chúng liên tục quấy rối không cho Lăng Phong rảnh tay. Nhưng điều đáng nói hơn, Lăng Phong có cảm giác kể cả có thời gian hắn cũng không thi triển được lưỡng nghi hộ tâm. Khí huyết trong người càng ngày càng loạn, làm cách nào cũng không có tụ lại được. Hả? Có bà nó, chuyện quái quỷ gì đây? Thiếu máu à? Hay là trúng độc? Lăng Phong mặt dần dần trắng bệch, tay chân đã không còn vững vàng như trước. Hắn cố gắng lắm cũng chỉ có thể né hai lưỡi giạt sắc bén. Còn tên dùng song chảo, Lăng Phong buộc phải dùng đặt ma quyền, tay không mà chống chảo sắt. Lăng Phong dù luyện qua chút ngạnh công, nhưng không thể đạt đến trình độ da cứng như sắt bằng lăng hổ được. Lúc này, tay hắn đã bắt đầu nát bấy, máu thịt lẫn lộn, mất hẳn cảm giác. Trận này quá là chảnh lệch, làm Phong ca ngay cả tâm tư tấu hài cũng không có hiện lên nổi. Tưởng như chỉ còn chờ vài nhịp trước khi tuyệt vọng, lưng Lăng Phong chạm một người. Là huỳnh đệ, sao vậy? Là giọng của Thạch Sơn, hơi thở cũng không mấy dễ chịu. Ta cũng không biết, khí huyết không tụ lại được. Thạch Sơn vội vã hô, huỳnh đệ, tập trung, nhanh! Lăng Hậu dùng một chiêu Phật pháp vô biên đánh mạnh cuộn xuống đất, tách khỏi đối thủ rồi cũng lùi lại. Phần Tần Quyền cũng nghe thấy, hắn đang ngang tay với tên cầm trượng. Có vẻ hắn không tình nguyện, chỉ hở nhẹ, sau đó nhảy lên một nhịp, đạp mạnh vào không trung rồi lộn vòng ra sau. Hả? Tên này hóa ra cũng biết chiêu này à? Ai, cứ tưởng đã hơn hắn một chút chứ, lại phải cố rồi. Lăng Phong không khỏi mất hứng, nhưng nhờ vậy cũng lấy lại được tinh thần. À, nhân tiện nói chuyện võ công cao thấp giữa mấy huynh đệ. Lăng Phong, Tần Quyền, Lăng Hổ lúc bình thường thì cười cười đùa đùa, gọi nhau là huynh đệ, thực chất lại âm thầm ganh đua cực mạnh, tuy không ai nói ra. Có lẽ chính vì có Tần Quyền, Lăng Hổ bên cạnh mà Lăng Phong mới tiến triển nhanh như vậy. Bởi vì hắn luyện bao nhiêu cũng vẫn thấy thua kém hai cái đứa nghĩa đệ này. Nhất là Tần Quyền, cái tên họ Tần này, cứ lúc nào Lăng Phong có trò mới, thằng ôn kia cũng sẽ xuất ra thứ tương tự, lại còn khủng bố hơn hẳn. Nếu để ý kỹ một chút, trong bài huynh đệ, Tần Quyền, Lăng Hổ hầu như chỉ nói chuyện về Lăng Phong. Ngay cả Cao Diệp thường xuyên đi cùng cũng rất ít trò chuyện, đừng nói gì những người còn lại. Huynh đệ là huynh đệ, nhưng nói chuyện đều dựa trên bản lĩnh cả. Ban đầu, Lăng Phong yêu nhất trong ba người, bởi hắn gần như không có võ công, ngay cả Phương Hồng còn xem thường hắn, đừng nói là Tần Quyền, Lăng Hổ. Mà chẳng qua về sau, Lăng Phong lộ ra thần pháp bí ẩn, tạm thời giúp hắn đứng cao hơn một chút. Ở Vĩnh Lạc, Lăng Phong có những bài tập luyện thân kỳ quái, đánh đúng sở trường của Lăng Hổ. Ngoài ra, không biết từ đâu có bí kíp luyện khí cực kỳ bá đạo. Nhờ vậy, Lăng Phong mới dần dà rút ngắn được khoảng cách, được hai đứa nghĩa đệ dần dà công nhận. Thạch Sơn buộc phải gọi cả đội tụ lại, vì tên Lý Thành đã im bặt nằm im một chỗ, không biết rõ sống chết ra sao. Biết vậy lúc đầu gọi Lưu Ba Huy có khi còn ích lợi hơn. Thạch Sơn, Lăng Hổ liếc nhau, côn khóa vị trí Lăng Phong vào giữa, đồng thời hổ lên: "Là hắn hộ thể!" Cùng lúc, đối phương bắt đầu chia ba mặt tấn công. Đội hình là hắn hộ thể tạm thời giúp bốn người trở thành bức tường bất khả xâm phạm. Hai người chủ thủ phía trước là Lăng Hổ và Thạch Sơn. Tần Quyền dùng khinh công quỷ phiêu phóng giữa phần còn lại. Mà chỉ là chưa đến một khắc thời gian, Thạch Sơn buộc lòng nói: "Ờ, Lăng huynh đệ, sao rồi, ổn chưa? Như thế này rất là không xong, chúng ta phải tìm cách công, nếu chỉ thủ chắc chắn là kiệt sức." Ta biết rồi. Lăng Phong mồ hôi ròng ròng, hắn vẫn không thể thi triển được lưỡng nghi hộ tâm. Tần Quyền hử lạnh nói: "Ấy, tách ra đi, ai là người đó, như vậy đệ mới tự do phát huy được hết sức mạnh nha." Lăng Phong im lặng. Trong đây, Lăng Phong mạnh về ám khí, yếu về cận chiến. Quan trọng là hắn là mục tiêu chủ chốt của đám kia. Bấy lâu nay, Tần Quyền chỉ thích solo, một mình hắn đã là quá đủ, không muốn hợp đồng tác chiến, phân chia vai trò con mẹ gì cả. Tần Quyền có lẽ còn chiêu thức bí mật chưa thi triển, hắn tự tin càng mang tâm lý cá nhân rõ rệt. Lăng Phong cũng không muốn trách Tần Quyền lúc này. Sáu người đối phương thân pháp quỷ mị, lần vá lần vần, nhoáng cái đã tụ lại tấn công đợt hai. Tưởng như trận chiến sắp lâm vào cục diện bế tắc, đột nhiên lại đám nào đây? Lăng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mà lẩm bẩm, tuy khó hiểu nhưng đồng thời cũng thở ra. Vừa rồi nhóm Lăng Phong đang căng như dây đàn, đột nhiên từ trên đồi có một nhóm người sổng xuống. Tên cầm đầu vung phát đao, khô loạn không khác gì là sơn tặc. Sự xuất hiện của đám lạ mặt kia phần nào làm giảm gánh nặng cho Lăng Phong, bài tên sát thủ buộc phải chạy bớt ra sau mà chống đỡ. Điều đáng nói là võ công đám mới tới tuy không cao siêu, bù lại khá là kỳ quái. Lăng Phong có cảm giác như là mình đang xem một gánh xiếc thú, có tên vồ như báo, có tên nhảy như ếch, có tên lại chạy như ngựa, đủ loại động vật đang biểu diễn trước mắt. Thạch Sơn tranh thủ rút ra một bình thuốc nhỏ, nói: Dùng tạm ít bột kim sang dược này đi. Lăng Phong nhận lấy, nhịn đau bù chẹt lên người. Khắp người hắn đã đầy vết thương, máu và mồ hôi lẫn lộn vào nhau vô cùng đau buốt. Lăng Phong đang cố gắng thi triển lưỡng nghi hộ tâm. Từ đầu đến giờ, không hiểu có chuyện gì khiến Lăng Phong dù vẫn vận khí thập kinh mạch được, nhưng hết tụ khí đưa ra ngoài thì đều thất bại. Sau một lát, Lăng Phong mới thở vào. Cuối cùng cũng được rồi. Một tầng nhàn nhạt bao lên người hắn. Ba huynh đệ xung quanh cũng cảm nhận được khí tức quanh người Lăng Phong. Tần Quyền hào hứng nói: Ổn rồi đúng không tứ ca? Xong ra thôi. Thực ra Lăng Phong chưa nói hết câu, Tần Quyền đã dẫm chân nghiêng người phi ra trước. Mặc dù khí lực xem ra không bị tổn thất gì lớn, nhưng bằng trực giác, Lăng Phong nhận thấy tầng lưỡng nghi hộ tâm lần này rất là khác biệt. Có gì đó mỏng manh, dễ vỡ, giống như là tâm hồn của phòng cả vậy. Thạch Sơn lặng lẽ nhìn tình hình, giọng trầm thấp: Đám kia không rõ là ai, nhưng chắc chắn chúng không thể trụ lâu được. Lăng Phong cũng gật đầu tán thành. Trong những người mới đến kia, chỉ có tên đi đầu thì còn có chút bản lĩnh. Những người còn lại chẳng khác nào là diễn viên đang múa may, chỉ ỷ vào số đông, chiến lực lại không có bao nhiêu. Theo Lăng Phong nhận định, bọn họ cố lắm chỉ tâm Lưu Bá Huy, Chu Tiểu Xuyên là hết. 5-10 người như vậy hội đồng cũng không giữ nổi một trong 7 tên kia à. Hắn nghĩ nghĩ, nói: Dù sao cũng phải tận dụng, nếu đứng xem đợi bọn họ bị tiêu diệt, chúng ta cũng không xong đâu. Nói rồi, hắn quay lưng làm ký hiệu tay, muốn gọi thêm Chu Tiểu Xuyên, Lưu Bá Huy ra, toàn lực mà tấn công. Cũng đúng lúc đó, một thanh âm cổ quái vang lên. Lăng Hổ, Thạch Sơn đều bị đánh bật ra sau. May cho Lăng Phong có phản xạ không tệ, vừa cảm giác nguy hiểm liền nhanh như cắt dùng hoạt bất lưu thủ, cả người ngả ra sau né được sát chiều. Tuy thế vẫn bị một làn khí quỷ dị thổi sượt mặt nóng hổi. Kẻ tấn công là tên Cầm Trượng, lúc này khuôn mặt gã rất là dữ tợn, giống như hùng đang bạo nộ vậy. Hống thuật! Thạch Sơn vừa gượng dậy liền đoán. Hống thuật đối với Đại Lâm Tự thì không hề lạ, thậm chí nguồn gốc của hống thuật đều từ Phật môn mà ra. Sùng Thánh Tự ở Trường An, ngoài bộ Kim Cương Phục Mà, còn có một môn nổi tiếng không kém là Sư Tử Hống, cũng chính là hống thuật. Năm huynh đệ họ Thạch ngày trước ở Đại Lâm Tự chỉ luyện ngạnh công, bỏ qua những kỹ thuật này. Tên Cầm Trượng vừa hống xong, từ sau lưng gã đã có thêm một bóng người lao ra. Tần Quyền đang chiến đấu ở xa, lúc này phía Lăng Phong đã là 3-2, cơ hội để Lăng Phong xoay chuyển tình thế. Nhưng ngay lúc này, ngươi, mười mấy năm trước ở Hàn Gia Thôn là ngươi? Nguyệt Dung. Lăng Phong quay lại, chỉ thấy Nguyệt Dung đã ra cùng Chu Tiểu Xuyên, Lưu Bá Huy. Tay nàng rùn rùn chỉ kẻ Cầm Trượng, ánh mắt tràn đầy hận thù. Ba tên sát thủ nghe Nguyệt Dung nói, chúng đồng thời liếc nhau, sau đó đồng loạt đổi hướng tấn công về phía nàng. Lăng Phong hổ lên: Nguyệt Dung, lui! Ba người Lăng Phong còn chưa chắc thủ nổi hai tên, một mình Nguyệt Dung thì chết chắc à. Nguyệt Dung bỏ lời nhắc nhở bên ngoài tai, nàng bất chấp tất cả rút kiếm nhằm tên Cầm Trượng, có lẽ muốn dùng mạng mà đổi mạng. Cô nàng này bị điên sao? Lăng Phong mắng thầm, cùng lúc cũng phì người theo. Đây cũng là lần thứ 3 hắn ra tay bảo vệ mỹ nữ. Tình huống quá là bất ngờ, Lăng Phong chỉ kịp theo phản xạ anh hùng cứu mỹ nhân vốn có, dùng luôn thân người mà chắn lấy Nguyệt Dung. Khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu hắn chỉ nghĩ, dù sao mình cũng có lưỡng nghi hộ tâm, cùng lắm thì bị đánh bay mà thôi. Có thể hành động này sẽ khiến Phong Ca bị mắng là ngu ngốc bỉ gáy, quá là thua kém các đại thần xuyên không khác. Các vị ấy trước mặt các tỉ muội đều là bộ dáng bá khí thiên địa,

Chỉ tiếc võ công hai đứa quá là tệ, chưa đến chục chiều đã hộc máu ra mà nằm thẳng cẳng. Kẻ địch tiếp tục vung chùy thủ mà đâm xuống. Nguyệt Dung đã tỉnh táo, nhưng nàng lại không có ý định đứng lên chống trả, cứ như thể đang chờ chết. Kiếp sau ta sẽ báo đáp ngươi. Nói rồi nước mắt nàng chảy ra, lại nói không biết bao năm rồi nàng chưa hề khóc. Lăng Phong tuy đã cạn kiệt sức lực, vẫn không thể trợn mắt nhìn Nguyệt Dung bị đâm. Hắn lấy chút sức tàn, trợn mắt vận khí, một quyền đẩy Nguyệt Dung quát lớn. Máu, tránh ra! Chỉ là chút sức của hắn trong mắt tên sát thủ kia chỉ như con cá mắc cạn, vùng vàng nốt một cái cuối cùng mà thôi. Ngay lúc tưởng chừng hai người sẽ bị đâm xuyên thì một bóng người xuất hiện, kèm theo một hương thơm nhẹ nhẹ. Lăng Phong dùng chút thần thức xót lại định hình, chỉ thấy dường như quen quen. Hắn chỉ kịp nghe ba chữ gì hòa cùng gì gì đó thì bất tỉnh. Lăng Phong bất tỉnh đã được một lúc, đã có hai người lạ mặt xuất hiện, một nam một nữ, khiến tình hình trở lại thế cân bằng. Nam thì không có gì để nói, nữ thì rất nhiều thứ đáng để nói à. Bằng vào mắt duyệt nữ của Tần Quyền, nhìn một cái biết ngay nàng kia tuyệt đối là mỹ nữ. Lan Lê bỏ trườn mấy tháng ở Hà Bắc, Tần Quyền đến phát ngắn. Ở cái đất này cả vạn người, nhưng mỹ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy đều có dính líu gì đó với Lăng Phong à. Lần này rơi ra một vị khác, không lẽ cũng liên quan đến Lăng Phong sao? Mà kỳ quái là Tần Quyền cũng có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Nữ hiệp này mặc hồng y, khăn che mặt cũng là màu hồng, trên đầu cài một chiếc châm hình bán nguyệt. Bộ hồng y của nàng ta có hai lớp, lớp ngoài bằng lụa mỏng, có thể nhìn mờ mờ lớp bên trong bó sát thân thể, lộ ra thân hình kiểu diễm đầy đặn. Mà điều đáng nói nhất, dường như thân thể nàng ta còn có một loại hương thơm tự nhiên nào đó, lúc có lúc không, trầm gió nhẹ nhàng tỏa ra. Cùng lúc đó, từ phía đồi sau lưng có tiếng người ngựa hổ quát. Chà! Chà! Thiếu trang chủ, cứu viện tới rồi! Sở Bân đang bị thương điên cuồng, nghe vậy đầu tiên là lộ vẻ vui mừng, sau đó lại là thất vọng. Mấy tên sát thủ tụ lại quan sát tình hình, liếc nhìn Lăng Phong ở xa, ước chừng nhiệm vụ đã hoàn tất. Một tên huýt sáo một tiếng, cả nhóm như ma quỷ rút lui cực nhanh. Kể ra thì bọn chúng không hổ là như vần sát thủ gì đó, trừ tên bị sút xuyên vải ra thì cũng chẳng có ai bị thương gì thêm. Trong khi bên Lăng Phong thì một không biết đã chết chưa, còn lại trừ Tần Quyền và hai người mới tới ra đều bị thương ít nhiều. Sự Bân làm sao để chúng rời đi đơn giản như vậy, lại vùng phác đạo mà đuổi theo. Thiếu trang chủ, không cần đuổi nữa. Chỉ, các người sợ thì cứ ở lại. Sử Bân không phục nói. Một giọng trung niên vang lên. Sử thiếu chủ, bỏ đi. Vừa rồi một đấu một, người mới tạm thắng được. Một đấu bảy, e rằng lực bất tòng tâm mà. Người này dẫn đầu nhóm cứu viện, ước chừng 30-40 tuổi. Y mặc trường bào màu nâu, bộ dáng cao lớn ủy vũ, cằm vuông râu quai nón. Có lẽ là vị triều gia mà Vạn Thú Sơn Trang đã mời tới. Sở Bân liếc nhìn người họ Triều, hờ nhẹ bất mãn, nhưng cũng biết lượng sức mà nhịn xuống. Thực tế vừa rồi, nếu cứu viện không tới kịp, chị e Sở Bân cũng ồ hô ai tai. Cái gì là tạm thời thắng được kia, chẳng qua là lời khích lệ mà thôi. Triều gia xem ra là chỗ quen biết với Vạn Thú Sơn Trang, biết rõ tính khí của Sở Bần nên phải nói quá lên một chút. Ở chỗ Lăng Phong, vài người liêu trong trấn thấy kẻ địch đã đi cũng chạy vội ra. Trường Vĩnh và tiểu cô nương Tạ Phi Yến cũng đã có mặt. Nữ hiệp kia ngồi xuống đưa tay kẻ sát mũi Lăng Phong, trong mắt lộ vẻ thất lạc, nói nhỏ. Này, tỉnh lại, ngươi cứ thế mà chết sao? Lời nói như thế hai bên đã rất là quen thuộc.

hắn không phải người lạ. Nàng kia ngắt lời. Tên trung niên kia ngẩn ra, sau đó ánh mắt tràn đầy ghen tức. Muội, hắn... Gã rất muốn một đào giết luôn cái tên sắp chết kia. Trường Vĩnh vội nói. Mấy chân gần đây, chị không có đại phù nào. Cùng lắm làng băm xem phòng hàn mà thôi. Ở Đức Châu thì may ra là có. Mà có điều là huynh đệ lại... Trường Vĩnh không nói rõ. Nhưng ở đây đều là dân giang hồ. Tuy không biết làng phòng là ai, nhưng dẫn tới một đám ân oán kinh khủng như vừa rồi, không ai hỏi gì thêm. Lăng Phong đang bị Triệu Hành truy nã, trừ khi thoát khỏi Hà Bắc Sơn Đông, thoát luôn về phía nam đất Tống hoặc phía bắc của Kim. Còn nếu ở lại châu này, chỉ cần thò đầu vào bất kỳ châu huyện nào đều sẽ gặp chuyện. Một tên hạ nhân bên vị họ Triệu nhớ ra gì đó, nói: Lão già, chẳng phải ở chỗ chúng ta có một vị tinh thông về thuốc sao? Biết đâu... Nó chưa hết câu, đã thấy chủ nhân ánh mắt sắc lạnh, tên kia vội im bặt. Chỗ của Triều gia bọn hắn hiện tại không chỉ là thầy thuốc, liền ngay cả ăn mày, cai bang cũng đang có mặt, chuẩn bị bàn bạc đại sự gì đó. Nếu bây giờ dẫn thêm một đám lạ mặt này đến, thôi không bàn nữa. Họ Triều liền tiếp lời. Thương thế của vị thiếu hiệp này không hề nhẹ, chỉ e khó lòng... Trường Vĩnh hình như cũng đã biết tên tuổi người này, vội lựa lời nói. Có hy vọng vẫn còn hơn không? Triều đại quan nhân nếu có thể giúp đỡ, chắn chúng tôi vô cùng cảm kích. Người trung niên kia chỉ hử nhẹ, cũng không trả lời. Vị triều gia này xem ra là người yêu nước, có thành kiến rất nặng về người khiết đan. Ngay từ đầu bước chân tới gần, gã đã có thái độ khinh thị rõ ràng. Thấy Lăng Phong được người Liều che chắn, y cũng không có ý định mà giúp đỡ. Chẳng qua y cũng muốn nán lại nghe ngóng thêm về đám sát thủ vừa rồi. Nữ hiệp bịt mặt lúc này lại cất tiếng. Hóa ra ngài là độc mộc triều gia Triều Đại Hiệp. Nữ hiệp có lẽ nào là... Nữ hiệp ngắt lời nói. Người này là bằng hữu của ta. Triều Đại Hiệp có thể xem như là đồng đạo võ lâm, giúp nhau lúc hoạn nạn không? Dáng người nàng ta vô cùng quyến rũ, đám xung quanh phần nửa mắt đều đã lồi cả ra. Trung niên họ Triều thái độ liền quay ngoắt 180 độ. Nữ hiệp nói gì vậy? Chỉ cần không phải dị tộc, nam nữ lao ấu gì, bổn đại hiệp đều sẽ tận tình giúp đỡ. Nếu cô nương đã lên tiếng, vậy ta không thể không giúp rồi. Người đâu, làm cáng đem vị thiếu hiệp này về gia trang. Đa tạ đại hiệp. Đoàn người nhanh chóng lên đường. Tên trung niên kia rất là không tình nguyện đi theo. Trương Vĩnh chỉ biết cười khổ nhìn theo, đành chờ lúc khác lại gặp lại, hy vọng làng phòng sẽ ổn. Ở phía xa, nữ hiệp kia vừa cưỡi ngựa vừa nhìn làng phòng trên cáng, khóe mắt nàng như là muốn cười, miệng lại lẩm bẩm. Cái tên đáng ghét này, lần nào gặp bổn cô nương cũng tàu hỏa nhập ma mà hấp hối, làm như bổn cô nương là thần chết vậy á. Lăng Phong lúc này đã lâm vào hôn mê, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tình hình này coi bộ phòng ca phải tinh dưỡng một thời gian dài đây. Chư vị vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy vị nữ hiệp kia là ai? Phòng mỗ cũng đang thắc mắc đây. Và câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 53 vào ngày mai. Phòng mỗ sẽ chân thành cảm ơn.